Hoàng Bắc Nguyệt là người không tin quỷ thần cũng dùng mình, trên cánh tay nổi da gà. Thiên quỷ. Hoàng Bắc Nguyệt liền kinh ngạc khi thấy rõ ràng người trong giếng là ma thú địa ngục thiên quỷ cùng mình ở chung rất nhiều ngày. Ma thú địa ngục thực lực cường đại, vì muốn cô ta giúp sức, Quân Ly bằng mọi giá để nàng giải trừ phong ấn thiên quỷ. Mà thiên quỷ cũng phản bội thành Tu La theo ý hắn, đánh vỡ khế ước thuần phục Tu La Vương, làm bạn cùng đám người Quân Ly. Ngày hôm qua bọn họ mới giao thủ ở thành Tu La. Thực lực thiên quỷ mặc dù không kinh khủng như yểm, nhưng tuyệt đối không kém. Ngọc Yên Hỏa Lưu Ly lợi hại thế nào nàng còn chưa lĩnh giáo. Rốt cuộc là ai mà đánh thiên quỷ ra nông nỗi này, mai táng trong nước giếng. Trong giếng có thiên quỷ nên nước trong bát đã biến thành màu đỏ sền sệt như máu trong hồ máu địa ngục. Đáy nước không ngừng nổi bọt khí. Hai mắt mở to của thiên quỷ vì đá phát sáng đột nhiên xuất hiện mà chớp chớp vài cái, chứng minh ả vẫn còn sống. A, nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt ghé vào miệng giếng nhìn xuống dưới thì trong mắt thiên quỷ xuất hiện thần sắc oán độc. Song chỉ cần ả vừa mở miệng thì bọt khí cũng dũng mãnh tiến ra. Là ai đánh ngươi thành như vậy? Nhìn thiên quỷ giãy giụa sắp chết, Hoàng Bắc Nguyệt hảo tâm hỏi, là Quân Ly sao? Trên mặt thiên quỷ lộ ra vẻ mặt bi thương mà thê lương, trong cổ họng phát ra tiếng ụp ụp ụp, quỷ dị, như là cười nhạo vậy. Hoàng Bắc Nguyệt biết mình đoán đúng, thở dài một tiếng. Lúc có thể lợi dụng thì thiên quỷ chưa chắc là một quân cờ tốt, nhưng một khi thiên quỷ không thể lợi dụng thì tuyệt đối nhanh chóng diệt trừ. Quân Ly sẽ không nương tay, nhưng thiên quỷ thành như vậy thì nàng cũng có nửa trách nhiệm, đối này ma thú địa ngục không có nhiều ấn tượng tốt. Nàng cũng không muốn bồi thường, nhưng trước khi ả chết còn có thể lợi dụng một chút. Nàng búng ra, trong nạp giới một viên đan dược màu xanh biếc xuất hiện trong tay. Nàng nhẹ nhàng bắn vào miệng thiên quỷ. Tại bọt máu, thuốc trượt khỏi cổ họng mà trôi xuống. Đan dược trị liệu nội thương hiệu quả rất tốt. Sau lúc thiên quỷ nuốt vào, lập tức cảm giác trong lồng ngực không còn bị lực lượng áp bách nặng nề, có thể thoải mái hít thở. Người trong thôn này đều bị Quân Ly giết sao? Hoàng Bắc Nguyệt thất vọng đau khổ hỏi. Ở trong lòng nàng vẫn cảm thấy Quân Ly cho dù nhập ma thì với bản tính cao ngạo của hắn cũng không thực sự gặp người liền giết giống ma thú. Điểm này so với yểm mà nói thì còn tốt hơn. Mặc kệ thế nào thì hắn luôn cao cao tại thượng, tự phụ nghiêm túc, máu tươi người bình thường sao xứng làm bẩn tay hắn. Nhưng hắn thân là ma thú, tương lai biến thành bộ dáng gì chẳng ai biết rõ. Thiên quỷ cười lạnh. Vẻ mặt này đã đủ khẳng định suy nghĩ trong lòng nàng, không tự chủ được thở dài một tiếng. Quân Ly á Quân Ly, lúc mới gặp gỡ, ngươi kiêu ngạo cỡ nào, vì sao lại suy bại đến tận đây chứ? Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi đừng cao hứng, sớm muộn gì sẽ đến phiên ngươi. Thiên quỷ khàn khàn giọng nói, hắn đã đến, ngươi cũng không sống được lâu. Hoàng Bắc Nguyệt mặt không thay đổi nghe, mục đích đã đạt tới. Quả nhiên là Quân Ly làm, như vậy thì hắn quả thật đã ở gần đây. Lạnh lùng nhìn thiên quỷ sắp chết, ma thú chắc không chết được, chỉ cần có đủ điều kiện sẽ sống lại lần nữa. Nơi này có nhiều máu tươi như vậy cũng đủ săn sóc ân cần thiên quỷ. Một mối họa như vậy, để lại rất bất lợi cho mình. Không thể giết chết thì chỉ có thể phong ấn. Trong cơ thể nguyên khí vừa chuyển, trong phù nguyên vài tia màu đỏ đột nhiên xuất hiện trên cổ tay, hình thành một ký hiệu bùa chú phức tạp. Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ giọng niệm chú, đồng thời bùa chú ở cổ bùng sáng lên. Đây là bùa chú năm đó Hiên Viên cần sử dụng để phong ấn thiên quỷ. Chỉ cần có vạn thú vô cương là có thể bắt đầu phong ấn lần nữa. Thiên quỷ rất quen kiểu phong ấn này. Vừa nhìn đã giận dữ nói, muốn phong ấn ta không dễ đâu. Theo tiếng giống giận của ả, máu tươi trong giếng đột nhiên giống như nước đun sôi trào lên, bọt khí rầm rầm bốc lên, nổ mạnh, một ít nguyên khí quỷ dị màu đỏ phát ra. Nguyên khí màu đỏ tới chỗ nào, lập tức chỗ đó bị ăn mòn thành lỗ thủng lớn. Trong nháy mắt, vách giếng đã rộng gấp đôi. Nhìn tình hình như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mi một chút. Không ngờ thiên quỷ đến nước này vẫn còn hậu chiêu dị thường như vậy. Nàng lập tức từ bỏ phong ấn, muốn rời khỏi giếng, nhưng thay đổi suy nghĩ, nhiều khí thể ăn mòn như vậy mà phát ra thì nhất định sẽ không có một ngọn cỏ. Nếu lan tràn ra thì thành Yến Châu xa xa cũng sẽ đã bị ảnh hưởng. Nước Nam Dực thật vất vả mới thắng một trận đánh, nàng không thể trơ mắt nhìn thắng lợi tới tay bị hủy rối tinh rối mù. Quyết định chủ ý, bước đầu tiên là ở bày một tầng kết giới trên miệng giếng, sau đó tiếp tục kết ấn bùa phong ấn. Khí thể màu đỏ từ đáy giếng vẫn tràn lên, lúc gặp phải kết giới hơi bị cản trở một chút. Sau một lát, kết giới bị ăn mòn thành một lỗ hổng lớn. Hoàng Bắc Nguyệt cực kỳ hoảng sợ, kết giới chỉ là màng nguyên khí hư vô, vậy mà cũng bị ăn mòn. Nàng khiếp sợ trong chốc lát, nguyên khí màu đỏ đã chui tới. Gặp phải nơi trống trải thì càng lan nhanh hơn, lúc sắp nhích lại gần nàng thì phía sau đột nhiên được người kéo một chút. Nàng lui về phía sau, quay người lại, chỉ nhìn thấy cách đó không xa một bóng dáng tối như mực mơ hồ đứng. Gió đêm mang theo mùi vị máu tươi nồng hậu thổi đến, ánh trăng lờ mờ chiếu sáng vệt máu bắn tung tóe trên áo bào đen. Vài con quạ đen ở phía sau hắn bay lên, kêu la bay về các nơi khác nhau. Hoàng Bắc Nguyệt nheo mắt mới nhìn rõ khuôn mặt người nọ. Quân Ly, thật không ngờ là ngươi. Nàng thất vọng nói, những người bình thường đối với ngươi chỉ như con kiến hôi, giết bọn họ có gì ý nghĩa. Không lập tức đáp lại nàng, Quân Ly chỉ thản nhiên nhìn về khí thể màu đỏ từ miệng giếng tràn ra. Khóe miệng dương lên, nụ cười thỏa mãn chợt lóe. Hắn xoay người định rời đi. Hoàng Bắc Nguyệt sao để hắn thản nhiên rời đi chứ? Tiến lên từng bước cản đường hắn, độc khí này là thế nào? Cô ta chết. Quân Ly thản nhiên nói. Mày cau lại, ma thú chết được sao? Nàng chưa bao giờ nghe nói ma thú sẽ chết. Cái này gọi tự nổ, đem nguyên khí trong cơ thể áp xúc tại một điểm, tụ thành khí xoáy nổ mạnh. Quân Ly nhìn nàng, hai mắt màu đỏ sậm hết sức quỷ dị. Ma thú đúng là tà ác ngưng tụ mà thành, có bao nhiêu tà ác thì mạnh bấy nhiêu. Những ác khí sau khi bọn họ chết sẽ biến thành chướng khí mang theo kịch độc. Hoàng Bắc Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, lập tức giận dữ, đó cũng là mưu kế ngươi bày ra. Quân Ly ảm đạm cười, không phủ nhận. Hoàng Bắc Nguyệt xoay người sang chỗ khác, chướng khí gần ngay trước mắt, cánh tay của nàng bị hắn kéo lại lui về phía sau vài bước. Chướng khí đi qua đâu, ngay cả mặt đất đều bị sụp đổ xuống. Nếu như chướng khí tùy ý khuếch tán ra ngoài thì sáng sớm ngày mai, những chướng khí sẽ xuất hiện tại ngoài thành Yến Châu. Nàng kéo tay mình lại, cả người nguyên khí màu đen tăng vọt, bao trùm một tầng quanh thân thể. Tựa hồ biết nàng muốn làm gì, Quân Ly đang muốn mở miệng, nàng đã không để ý vọt vào trong chướng khí. Khí thể màu đỏ trong nháy mắt bao phủ nàng, có nguyên khí vạn thú vô cương bảo vệ nên rất nhanh vọt tới cạnh giếng, nhanh chóng kết ấn niệm chú. Ánh sáng màu xanh hết sức chói mắt lượn lờ quanh người. Chướng khí không ngừng ăn mòn nguyên khí bên người nàng, nhưng sợ uy lực của vạn thú vô cương nên lui sang một bên. Nhìn bóng dáng cô gái bận rộn đứng bên cạnh giếng, Quân Ly thâm ý nheo mắt lại. Nàng gan lớn không phải nói ngoa, quyết liệt tiến vào chướng khí như vậy, chỉ cần có một chút sai lầm sẽ lập tức bị ăn mòn thành chất lỏng. Nàng vẫn luôn rất dũng cảm. Lúc trong lòng kiên định vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Lặng lẽ nhìn trong chốc lát, bên khóe miệng Quân Ly cười lạnh, dưới ống tay áo lộ ra ngón tay tái nhợt thon dài, nhanh chóng kết ấn hướng xuống mặt đất. Ầm ầm một tiếng, dưới chân đột nhiên sụp đổ, bên trong bùn đất cuồn cuộn ngừng lại. Sau đó một cỗ chướng khí màu đỏ như nước suối phun từ dưới nền đất bộc phát ra. Bên cạnh giếng, Hoàng Bắc Nguyệt thật vất vả mới phong ấn được miệng giếng, đối kháng chướng khí phải tiêu hao rất nhiều nguyên khí, còn muốn kết ấn thật sự vất vả mồ hôi. Chính lúc đưa tay lau mồ hôi thì chợt nghe phía sau ầm ầm, nàng quay đầu nhìn chướng khí tuôn trào ra, tức đến suýt hộc máu. Quân Ly chết tiệt, nàng ở chỗ này vất vả phong ấn, hắn lại quấy rối ở phía sau. Quân Ly đứng ở chỗ chướng khí phun mạnh ra, lạnh lùng nhìn nàng. Hắn là ma thú, chướng khí phun vào người không hề bị ảnh hưởng, mà nếu Hoàng Bắc Nguyệt không dựa vào nguyên khí vạn thú vô cương bảo hộ thì sợ rằng sẽ bị ăn mòn. Nàng đứng ở trong chướng khí, do dự nhìn chướng khí phun mạnh, nàng dám tới gần. Đứng cách vô số chướng khí mà đối mặt cùng Quân Ly, ánh mắt hai người kịch liệt chạm vào nhau, tựa hồ như muốn tóe lửa. ngươi muốn thiên hạ thái bình, đại lục nhất thống đúng không? Quân Ly nhẹ giọng hỏi. Hoàng Bắc Nguyệt nói, mà ngươi lại muốn nhìn nhân gian hạo kiếp đúng không? Ta là ma thú, ta là loài người. Ma thú vô tình vô tâm, người cũng có thể vô tình vô tâm, nhưng ta không làm được. Quân Ly cười trầm mặc trong chốc lát, mới mở miệng nói, ta biết. Cho nên ngươi cố ý khiêu khích ta, tại sao? Vạn thú vô cương. Quân Ly thản nhiên nói ra bốn chữ mà nàng cũng không xa lạ. Hắn quả nhiên còn chưa từ bỏ dạ tâm, hắn muốn vạn thú vô cương, dùng mọi thủ đoạn. Ta sẽ không cho ngươi vạn thú vô cương, cũng sẽ không cho bất kỳ ai. Ta sẽ phá hủy khối hắc ngọc này, mặc kệ trả giá gì đi chăng nữa. Lúc nàng nói lời này, vạn thú vô cương rõ ràng phẫn nộ động đậy một chút, nguyên khí bao vây chung quanh thân thể suýt không khống chế được mà chết đi, tuy nhiên lại bị nàng mạnh mẽ đè ép xuống. Vạn thú vô cương cùng nàng chế ước lẫn nhau, tuy nhiên, nói đến cùng thì nó cũng là một khối hắc ngọc, mà nàng là người. Hắc ngọc có thông minh cường đại cũng không bằng thủ đoạn phức tạp của loài người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1136, ma thú lăng thế ba. Sau khi gom đủ 5 loại chú ấn, quan hệ của nàng cùng vạn thú vô cương cũng khác. Nàng sẽ không dựa vào nguyên khí vạn thú vô cương, đôi khi nguyên khí màu xanh của bản thân nàng cũng có thể mơ hồ ngăn chặn được vạn thú vô cương. Tuy nhiên, ưu thế như vậy là vì nàng dựng lại linh thể, linh hồn bị rèn luyện mạnh mẽ ngoài dự kiến, đại khái là ngoài dự liệu của vạn thú vô cương. Khối hắc ngọc vẫn mạnh mẽ, nhưng đối với nàng đã không còn khó giải quyết như ban đầu, lúc nào cũng phải dựa vào nó. Nghe xong lời của nàng, Quân Ly cười một chút nói, Vấn Thiên năm đó cũng muốn phá hủy vạn thú vô cương, nhưng kết quả cuối cùng là thế, ngươi muốn bước theo chân hắn sao? Ta sẽ không bước theo chân hắn, ta khác hắn. A, Hiên Viên Vấn Thiên thất bại là vì hắn quá yêu trưởng công chúa, vì bà mà do dự, buông tha nhiều thứ, mà ta sẽ không. Quân Ly nhìn thật sâu nàng, thấp giọng nói, tốt lắm. Vạt áo dài tung bay, thân ảnh của hắn nhạt đi khỏi chướng khí. Thấy hắn đi, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức mặc kệ chướng khí phun mạnh cỡ nào, bàn chân nhún trên mặt đất bị ăn mòn lập tức tung tóe đất vụn, thân thể hóa thành một luồng sáng màu đen, bắn mạnh về hướng Quân Ly. Quân Ly mặt không thay đổi liếc nàng một cái, trên ngón tay, mảnh roi đỏ bắn ra, thấy gió thì biến thành 5 ngọn roi kéo trong chướng khí, lao vút về phía Hoàng Bắc Nguyệt. Thân thể nàng xoay lại giữa không trung, mắt cá chân cuốn một cây roi qua, nàng nhân cơ hội mượn lực roi nhảy tới trước mặt Quân Ly, đột nhiên tung cú đấm đánh vào mặt hắn. Bịch, Quân Ly ngã về phía sau, trượt dài trên mặt đất mới dừng lại, trên mặt đất có dấu vết nghiền nát, khóe miệng bị vỡ một chút, Quân Ly chậm rãi thẳng đứng dậy, đưa tay lau khóe miệng, cúi đầu nhìn thấy trên mu bàn tay có vết máu, ánh mắt trở nên hung ác khác thường. Hoàng Bắc Nguyệt đi ra khỏi chướng khí, trong tay tuyết ảnh chiến đao chậm rãi ngưng tụ thành hình, đi tới bên người Quân Ly, mũi đao chỉ vào hắn, ngăn chặn chướng khí như thế nào. Quân Ly lạnh lùng không nói, mũi đao của nàng ghé sát vào mặt hắn, trên gương mặt có máu tươi nhỏ xuống, nhưng hắn vẫn lạnh lùng không mở miệng. Hoàng Bắc Nguyệt nắm chuôi đao hơi run, nói từng chữ, ta thật sự không muốn tự tay phong ấn ngươi. Hắn giơ tay lên, đẩy mũi đao ra. Ta cũng không muốn tự tay giết ngươi, cho nên, đừng ép ta. Hắn đẩy tuyết ảnh chiến đao ra, chậm rãi đứng lên, nhìn sắc mặt trầm độ của nàng. Không cần phải phân thắng bại hôm nay, sau này vẫn còn cơ hội. Hắn xoay người, đi vài bước đã không thấy tăm hơi. Sau khi hắn rời khỏi, chung quanh vang lên tiếng linh thú giống lên liên tiếp, kinh tâm động phách. Xuyên thấu qua chướng khí màu đỏ chung quanh, có thể thấy mặt trời dần lộ ra phía, sắp sáng rồi. Trước hừng đông nhất định phải nghĩ cách ngăn chặn chướng khí. Trên bầu trời xẹt qua bóng đen thật lớn, ngẩng đầu nhìn thấy Mặc Liên cùng Huyễn Linh Thù. Đại khái là thấy nàng muộn rồi mà chưa trở về, cho nên Mặc Liên lo lắng chạy đi tìm nàng. Hoàng Bắc Nguyệt đứng trên nóc phòng ốc không có chướng khí tới gần, vẫy tay với Mặc Liên. Sau một lát, Mạc Liên đứng ở bên người nàng nhìn chướng khí tràn ngập trước mắt cũng sợ ngây người. Tạm thời chặn chướng khí đã, ta đến phong ấn. Hoàng Bắc Nguyệt nói với Mạc Liên, thấy hắn gật đầu nàng liền nhảy vào trong chướng khí. Nguyệt, Mạc Liên hô một tiếng, chướng khí màu đỏ đậm dày, chỉ chốc lát đã không nhìn thấy thân ảnh của nàng, trong lòng quính lên, chẳng nghĩ gì nữa mà nhảy theo xuống. Nháy mắt lây dính đến chướng khí, hắn đã ngửi thấy mùi khét, tóc cùng y phục trên người bị ăn mòn đầu tiên. Chưa rõ tình huống gì, trong chướng khí một bóng dáng màu đen đi tới bên cạnh hắn, nhào vào lồng ngực. Trong phút chốc, nguyên khí màu đen liền bao vây toàn thân hắn lại. Đồ ngốc, ngươi theo xuống làm gì? Hoàng Bắc Nguyệt vừa tức vừa vội, mũi chân chạm mặt đất liền mang theo hắn trở lại nóc nhà. Nhìn tóc và quần áo, còn có da tay bên ngoài của hắn đều bị ăn mòn thành vết thương, càng thêm tức giận. Tuy nhiên tức giận thì tức giận, lập tức nàng lấy rất nhiều thuốc từ nạp giới ra, đổ lên gương mặt cùng trên mu bàn tay hắn, phòng ngừa chướng khí tiếp tục ăn mòn. Mạc Liên kinh ngạc nhìn bộ dáng nàng tức giận, nhưng trên mặt đầy lo lắng cùng sốt ruột. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác chính mình lập tức chết vì nàng cũng vui. Trái tim đột nhiên đập nhanh, thình thịch, giống như một con nai con vui sướng chạy nhanh ở bên trong. Không biết trong đầu có hồ đồ hay không, Mạc Liên lại thoáng bắt được tay nàng, trong lồng ngực nghẹn rất nhiều lời. Cố lấy dũng khí muốn lập tức nói ra. Ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Nguyệt, ta. Còn chưa nói xong, đột nhiên tiếng của nến đỏ xa xa truyền đến. Chủ nhân, có chuyện gì thế? Ngẩng đầu nhìn đúng là nến đỏ mang theo chi chi chạy tới. Đại khái cũng là nửa đêm lo lắng cho nàng. Mạc Liên lập tức lùi tay về. Hoàng Bắc Nguyệt muốn hỏi hắn vừa rồi muốn nói gì. Nhưng thấy Mạc Liên đã xoay người sang chỗ khác liền không hỏi nữa. Chi Chi tinh mắt, liếc mắt một cái thấy thần thái Mạc Liên bất thường, đi xuống chạy tới bên người Mạc Liên và hỏi ngươi vừa làm chuyện xấu gì rồi. Mạc Liên lắc đầu, bộ dáng rất bất an, khẳng định làm chuyện xấu. Chi Chi ngồi xổm trước mặt Mạc Liên, lấy tay đâm hắn, nhỏ giọng hỏi. Nhìn hai tiểu gia hỏa ngây thơ này, Hoàng Bắc Nguyệt cười cười, quay đầu nhìn nến đỏ, sắc mặt dần dần ngưng trọng trước phong ấn chướng khí đã. Nến đỏ gật đầu, cùng Hoàng Bắc Nguyệt đi xuống xử lý. Mạc Liên vì tránh né Chi Chi làm phiền nên cũng vội vàng triệu hồi huyễn linh thú ra, ở giữa không trung lấy nguyên khí lôi đè chướng khí mãnh liệt trở về lòng đất. Hoàng Bắc Nguyệt kết trận trên mặt đất, trong chướng khí màu đỏ nồng nặc, từng luồng ánh sáng xanh lóe ra chung quanh. Ánh sáng xanh đụng tới chướng khí màu đỏ lập tức trở nên thưa thớt. Sau một lát, trận pháp trên mặt đất hình thành, gió xoáy xoay tròn thật lớn như hang động, phát ra lực hút mãnh liệt hút chướng khí màu đỏ chung quanh vào. Gió bão ảo ảo thổi trúng mắt bọn họ khiến mắt cũng không mở ra được, nhìn mắt bão cũng hút tia chướng khí cuối cùng vào. Hoàng Bắc Nguyệt lập tức đến trước trận pháp đóng mắt bão lại. Ánh sáng xanh chợt lóe trong khe hở, cuối cùng toàn bộ lùi về trong trận pháp, quay lại yên tĩnh. Sắc trời đã sáng, ánh mặt trời mỏng manh lộ ra, chiếu sáng ngã tư đường ngổn ngang thi thể, chết rất thê thảm. Trên bầu trời quanh quẩn tiếng kền kền kêu, như là một bài ca phúng điếu phía trên thôn trang. Hoàng Bắc Nguyệt xoa mồ hôi trên trán, cảm giác trong lòng uể oải. Lần đầu tiên thấy con đường phía trước mịt mờ khiến nàng sinh ra cảm giác hoảng hốt. Tính mạng vô tội của thôn trang xảy ra trước mắt, bất kỳ ai đều khó có khả năng coi như không nhìn thấy. Nàng cho tới bây giờ đều biết bản thân không phải là người tốt, không có ý đồng tình, càng không thể thiện tâm muốn cống hiến vì thế giới. Nàng chưa từng nghĩ muốn trở thành một người vĩ đại, nàng làm hết thảy đều theo trái tim của mình, muốn báo đáp người tốt với mình, muốn đền bù sai lầm của mình. Làm xong mọi chuyện nàng mới yên tâm thoải mái, nàng có thể thanh thản ổn định đi tìm một chỗ yên tĩnh sống hết một đời. Tâm nguyện đơn giản như vậy, tại sao nhất định phải đạp máu tươi cùng tính mạng mới có thể chạm vào chứ? Nàng cảm giác mệt mỏi, rất muốn vứt bỏ toàn bộ tất cả, nhưng nhìn Thành Lâm Hoài phía xa xa, trong lòng không thể dứt bỏ. Anh dạ, thế giới bên kia nhất định rất an tĩnh. Ta làm hết thảy, ngươi có cảm giác lạnh hay không? Chủ nhân, nơi này phải làm sao bây giờ? Nến đỏ lặng lẽ đi tới hỏi, cả thôn mọi người đã chết, nhiều thi thể như vậy khiến lòng người chua xót. Hoàng Bắc Nguyệt trầm mặc, trước khi mở miệng, giữa ngón tay đã tuôn ra vô số lửa cháy, mãnh liệt thiêu đốt thôn trang. Trong giây lát, cả tòa thôn trang đều bị lửa thiêu, chậm rãi hóa thành tro bụi. Ma thú xuất thế, nơi này tuyệt đối không phải chỗ duy nhất bị nạn, đương nhiên cũng tuyệt đối không phải là cái cuối cùng. Bính chất khát máu sẽ làm một số linh thú hung tàn càng thêm tà ác. Căn cứ hơn 10 năm trước ghi lại, lần trước ma thú xuất thế, khắp đại lục giống như lâm vào địa ngục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1137, ma thú lăng thế 4. Khi đó không ai có thể ngăn cản yểm, nếu Hiên Viên Vấn Thiên không xuất hiện, hắn đã hủy đại lục tạp nhị tháp không còn một mảnh. Vạn thú vô cương mang đến nguyền rủa quá đáng sợ. Đợi lửa tắt, Hoàng Bắc Nguyệt mới mang đến đỏ trở lại thành Yến Châu. Vài ngày sau, chiến giả đại hôn, cả nước Nam Dực cũng vui sướng ủng hộ, cả nước cùng ăn mừng. Nửa đêm đứng ở trên cổng thành Yến Châu, cũng có thể nhìn thấy thành trì xa xa có ngọn đèn dầu lóe ra. Thành Yến Châu lại càng không cần phải nói. Nhìn những thứ này tự dưng có ảo giác thiên hạ thái bình, nàng nhìn lâu một hồi rồi cười rộ lên, giống như mọi chuyện đã kết thúc. Có một buổi tối, một mình nàng đứng trên đài quan sát, đứng thẳng người đón gió, khắp nơi gió lớn tùy ý thổi vạt áo cùng tóc của nàng. Nàng đứng yên thật lâu, mới bất giác nhận thấy có người tới gần, tuy nhiên cũng không đề phòng, chỉ chậm rãi quay đầu nhìn thân ảnh trầm mặc cách đó không xa. Dưới ánh trăng, hai mắt đen đậm như mực nhìn nàng thật sâu. Nàng giật mình, đột nhiên cảm giác lệ nóng ngập mắt, trong cổ họng khàn khàn rất lâu mới nghẹn ngào. Sư phụ có tóc dài màu đen đặc biệt đón gió bay múa. Hắn mặc y phục đen cắt may hoàn mỹ, hoa văn rất tinh xảo. Cho tới nay, sư phụ đều là người cẩn thận tỉ mỉ, từng chi tiết đều yêu cầu hoàn mỹ nghiêm ngặt. Đối với nàng cũng chưa bao giờ buông lỏng, từ nhỏ cũng cảm giác hắn là một cái người thầy rất lãnh khốc nghiêm nghị. Chưa bao giờ thấy hắn cẩu thả nói cười, cũng không nhiều lời. Lúc tâm tình tốt ngẫu nhiên có thể nhẫn nại nàng một chút không hoàn mỹ, lúc tâm tình không tốt thì nàng chẳng dám thở to. Ở thời đại này sinh sống gần 10 năm, nhưng nàng đối với khuôn mặt sư phụ vẫn như thuở ban đầu, như khắc vào trong đầu, vĩnh viễn tươi sáng như vậy. Sư phụ nghiêm khắc, nhưng trong thâm tâm của nàng là người thân trọng yếu nhất. Sư phụ, có phải ngươi nhớ ta? Ta lạc đi lâu như vậy, ngươi nhất định tìm ta khắp nơi, nhất định rất sốt ruột đúng không? Ngươi rốt cuộc tìm được đến dây, ngươi dẫn ta về nhà chứ? Chúng ta cũng nên đi. Sư P.S. Nàng đứng ở trên đài quan sát, tinh thần hoảng hốt bước về phía trước, không ngờ dưới chân trống trơn, lần này dẫm vào không khí ngã xuống. Trái tim đập, thình thịch một tiếng, lúc được người tiếp được vẫn còn thất thần. Sư phụ, chúng ta trở về thôi. Nàng thật sự không thích chỗ này, đó là nơi người ăn thịt người, muốn sống ở đây thì trước hết vứt bỏ trái tim đi. Quá tàn khốc, nàng thà giống như trước, làm sát thủ lãnh huyết vô tình, như vậy tốt hơn, bởi vì nàng chưa từng có cảm tình, người bị nàng giết chết đều đáng chết. Không giống nơi này, người chết vĩnh viễn là vô tội. Nàng không thích cuộc sống như vậy, người không có cảm tình sẽ không vì tình cảm, sau lúc có tình cảm lại càng không nên tàn nhẫn cướp đi. Không ăn đường làm sao biết đường ngọt. Sau khi hưởng qua vị ngọt ngào lại bị vô tình tuyên bố, đây không thuộc về ngươi, ngươi không nên có được. Sau đó cướp đi, ném cho nàng một viên hoàng liên cay đắng. Người ôm nàng đạp vào tường thành, thuận thế bay ra ngoài thành, lặng yên không một tiếng động rơi xuống mới chậm rãi buông nàng ra, lui từng bước về phía sau. Hoàng Bắc Nguyệt sợ sệt ngẩng đầu, lúc này mới thấy rõ ràng khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng xa cách dưới ánh trăng, cũng không phải khuôn mặt sư phụ trong trí nhớ, mà là Quân Ly năm đó đã từng quen biết. Cặp mắt đen nhánh lạnh lùng khiến nàng nửa ngày cũng không nói được câu gì. Hiện tại cảm giác thật giống năm đó lần đầu tiên nhìn thấy Linh Tôn ở tòa tháp thứ 7. Hắn chậm rãi xoay người, chậm rãi đi thong thả. Hoàng Bắc Nguyệt lập tức theo sau, nói, sư phụ, ánh mắt của ngươi. Hắn nuốt ngọc yên hỏa lưu ly của thiên quỷ, có chút suy yếu. Quân Ly thản nhiên nói, giọng nói kỳ ảo như từ xa xa truyền về. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra. Lập tức vui vẻ nói, nếu hiện tại ta hỗ trợ ở bên cạnh, sư phụ có thể ép hắn xuống không? Chỉ là thời gian ngắn ngủn nhưng nàng đã dứt bỏ được hậm hực ưu sầu tràn ngập, ý nghĩ vẫn rõ ràng, thông minh tỉnh táo như trước. Đáng tiếc là Linh Tôn chỉ lắc đầu. Hoàng Bắc Nguyệt thất vọng hạ xuống bả vai, đồng thời càng tiếc hận nhìn bóng lưng Linh Tôn. Nếu như không có nguyền rủa của vạn thú vô cương, hắn hẳn là kiêu ngạo tôn quý, cường đại tồn tại. Ta hồi lâu không nói chuyện nhiều cùng sư phụ. Thật sâu thở ra một hơi, Hoàng Bắc Nguyệt thoải mái cười nói, nhớ kỹ trước kia cùng sư phụ uống rượu, ngươi cho tới bây giờ đều không thắng ta. Tử lượng của nàng là rèn luyện từ nhỏ, có rất nhiều kỹ xảo, mà Linh Tôn ít uống rượu, tâm trong sáng, không màng thế sự. Người như hắn thật không thú vị, khó có thể tưởng tượng một mình hắn giết thời gian thế nào. Nàng cười đi tới trước mặt hắn, từ nạp giới cầm một vò rượu ngon năm xưa cùng hai cái chén, tùy tiện ngồi xuống trên cỏ, ngẩng đầu cười nói với hắn, không bằng trở lại uống vài chén đi. Mặc dù trước xảy ra thiệt nhiều chuyện, hắn vẫn bắt buộc nàng gả cho hắn, suýt động phòng thành công, tuy nhiên đó là một quân ly khác. Nàng trong lòng sảng khoái không hề so đo chút nào. Linh Tôn thực sự sẽ không bắt buộc nàng, nếu không phải cam tâm tình nguyện, hắn mới khinh thường giở thủ đoạn. Nàng cười như nắng tỏa, trong lòng hắn vừa động, không cự tuyệt, ngồi đối diện nàng mà nâng chén rượu. Hai người ngồi trên chiếu, đụng cái chén một chút, thoải mái uống một chén lớn. Hắn không thắng tửu lực, uống xong một chén rượu liền khẽ nhíu mày. Hoàng Bắc Nguyệt thì sảng khoái hơn nhiều, lập tức lại rót đầy cho hai người, sau đó giơ cái chén lên, tối nay không say không về, thế nào? Linh Tôn nâng chén cùng nàng uống xong. Rượu tiến vào trong dạ dày như lửa thiêu, nhất thời toàn thân cũng nóng lên. Hoàng Bắc Nguyệt là người quen uống rượu, vừa uống vừa cùng hắn nói những chuyện thú vị, nói hiện tại thiên hạ dung chuyển, xong lại nói đến nàng vừa bị thất tình, bị bỏ rơi. Đều nói vướng vào tình cảm dễ hỏng việc, sau này làm việc không được có cảm tình, nói chuyện cảm tình xác định xong đời rồi. Nghe vậy, Linh Tôn hiếm khi đồng ý nàng, gật gật đầu nói rất đúng. Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, hắc hắc cười trộm, ta cũng tùy tiện nói, sư phụ không cần để ý. Đêm nay uống rượu, ngày mai gặp mặt, ngươi hay là muốn giết ta? Linh Tôn buông mắt xuống. Thản nhiên nói, ta sẽ không nương tay. A, ta cũng sẽ không. Hoàng Bắc Nguyệt cứ thế uống một chén, rượu này thật mạnh, uống xong ruột cũng đau. Nàng đặt chén rượu xuống, xoa giọt rượu chảy xuống khóe miệng, tay cầm bình rượu rót cho hắn. Rượu chảy xuôi ra, rượu này màu hổ phách, dưới ánh trăng làm tăng thêm mỹ cảm. Từng giọt rượu bắn ra như từng khối ánh sáng ngọc, phát ra ánh sáng đẹp mắt. Nhìn này châu như ngọc quang mang, nhất thời ngơ ngẩn, chén rượu đã đảo mãn nhìn rượu dịch tràn ra cái chén, lưu ở trên cỏ nàng cũng không phát giác. Linh Tôn ngẩng đầu, thản nhiên liếc nàng một cái, sau đó chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng cầm cổ tay của nàng nói, đầy. Hoàng Bắc Nguyệt ngượng ngùng thu hồi tay, ngượng ngùng cười một tiếng, rót đầy rượu cho chính mình nói, sư phụ tửu lượng tốt hơn chứ, nhớ trước kia. Nếu uống nhiều như vậy, sư phụ tuyệt đối không chịu uống theo ta. Quả thật không thể uống nữa. Linh Tôn nhìn nàng một cái, mặt mày như hoa có vẻ u sầu. Hắn dừng một chút, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra trên nạp giới. Liền lấy ra một khối ngọc phiến nho nhỏ màu đen đưa cho nàng.